Lục Tử Ca cắn răng, chủ động lên tiếng, có thể đưa di động của anh cho tôi không? Lăng Khôi suy nghĩ trong chốc lát rồi lấy chiếc di động đen trắng kiểu cũ ra. Lục Tử Ca ngây người. Thời đại này làm gì có ai không dùng điện thoại thông minh chứ? Vậy mà vẫn có người dùng kiểu di động bàn phím từ 10 năm trước. Lại còn là máy đen trắng á, Lục Tử Ca nhập số di động của mình vào. Sau khi gọi qua, liền trả lại điện thoại cho Lăng Khôi. Rồi nhắc nhở anh, tên hổ ra đó là kẻ không đơn giản. Hắn có thế lực lớn làm chỗ dựa. Anh phải cẩn thận, nếu hắn ta đến tìm anh gây sự thì gọi cho tôi. Biết chưa, đột nhiên Lăng Khôi cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Mỉm cười nói, được, tôi thấy bản lĩnh của anh không tồi. Hay là anh đến làm vệ sĩ của tôi đi. Lúc Lục Tử Ca nói câu này, mặt hơi ửng hồng. Tôi không quen làm vệ sĩ cho người khác đâu. Quả thật là Lăng Khôi bị lời nói này làm cho choáng váng. Đùa gì vậy? Cô bảo vua của các vị tướng tinh nhuệ đến làm vệ sĩ cho cô sao? Cho dù cô là ngôi sao hàng đầu trong nước thì cô có chắc là mình đủ tư cách này không? Thấy sự miễn cưỡng của Lăng Khôi, Lục Tử Ca lập tức nói. Lần này tôi sẽ ở lại thành phố Trung Hải tầm mấy tháng. Anh không nhất thiết phải ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Chỉ cần những dịp quan trọng khi tôi xuất hiện thì đến là được. Nếu anh đồng ý thì một tháng tôi trả anh 50.000 tệ. Lục Tử Ca vô cùng biết ơn Lăng Khôi vì chuyện hôm nay. Thấy điều kiện cuộc sống của Lăng Khôi tệ đến thế. Ngay cả một cái di động tốt hơn cũng không mua nổi nên cô ta muốn tìm cơ hội báo đáp anh. Lăng Khôi suy nghĩ một lát. Dạo này cũng không có việc gì. Nói, được thôi, lúc này Lục Tử Ca mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. Hôm sau, Lăng Khôi nhận được cuộc gọi từ Lục Tử Ca, phải đến Sơn Trang Thủy Nguyệt một chuyến. Chuẩn bị qua loa xong, Lăng Khôi đến trước cửa khách sạn, từ xa đã thấy một nhóm fan hâm mộ đứng chắn lối ra vào khách sạn. Giơ cao bảng bên trên viết, em yêu Tử Ca, v, cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Cách chương.